Chương 1240, Viễn Cổ Thú Thế 6. Đóa Diêm cùng Thị Lực thì là quỳ trên mặt đất, thập phần kiền thành cảm tạ đại địa chủ thần chiếu cố bọn họ Ngân Hổ tộc, ban cho đại vu cùng Ngân Hổ tộc. Hai người quỳ lạy thành tâm thành ý, cảm kích phát ra từ phế phủ, mặc dù ở này lúc trước, bọn họ căn bản không biết còn có đại địa chủ thần cái này thần. Bất quá không quan trọng đây, thú nhân thế giới thần chi khắp nơi, từng cái bộ lạc đều cung phụng có chính mình thần. Này đó thần có chính là các thú nhân phán đoán ra tới, có chính là đại vu khai thông thiên địa biết được, tuy rằng không biết tất cả thật giả, nhưng thú nhân thế giới thần thật là mọc lên như nấm. Cảm tạ qua đại địa chủ thần sau, Đóa Diêm cùng Thị Lực liền bắt đầu thương lượng trong bộ lạc nên như hà cung phụng cái này đại địa chủ thần. Còn có lúc trước đại vu tại khi chỗ cung phụng thần cũng muốn hủy bỏ, nếu vị này thần không có ở tiếp tục chiếu cố bộ lạc hàng xuống đại vu, đây liền đại biểu thần bỏ qua Ngân Hổ tộc, bọn họ tự nhiên cũng không cần cung phụng. Huống chi có mới chủ thần cần cung phụng, bộ lạc cũng đẳng không ra tinh lực tại cung phụng một vị khác thần. Đương nhiên liền xem như có thể cung phụng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cung phụng, miễn cho chọc chính chiếu cố bộ lạc đại địa chủ thần không hài lòng, vậy thì phải không bồi thường mất. Chỉ là bọn hắn lúc trước giờ chưa nghe nói qua đại địa chủ thần, còn không biết vị này chủ thần hay không có cái gì yêu thích cùng kiêng rẻ, đến cùng nên như hà cung phụng. Thần cung phụng phương pháp cùng quy củ thiên kỳ bách quái, bất nhất mà đồng, có tương đối nhu hòa, chính là đơn giản tam sinh nghi thức tế lễ, có chính là cái gì con mồi đều được, nhưng mà có thần cung phụng phương pháp liền tương đối tàn nhẫn. Đóa Diêm trực tiếp hỏi bị đại địa chủ thần tự mình chiếu cô song song, đến cùng nên như hà cung phụng đại địa chủ thần, đang đợi song song nói câu trả lời thời điểm, Đóa Diêm trong lòng trực đả cổ, hắn hy vọng vị này đại địa chủ thần không phải cái tàn nhẫn thần, muốn cung phụng phương pháp đơn giản chút. Không nghe lời Đóa Diêm như thế lo lắng, có chút thần cung phụng yêu cầu thật sự quá tàn nhẫn biến thái, Đóa Diêm liền từng gặp qua một cái cho phụng thần phương pháp thập phần tàn nhẫn bộ lạc. Bọn họ cung phụng thần thời điểm sẽ trước tiên lựa chọn hai đôi tuổi trẻ nam nữ thu nhân, sau đó đem hai người đầu chặt bỏ đảm đương làm tế phẩm thượng cung, tại chém đầu lúc trước còn muốn hung hăng tra tấn hai người. Toàn bộ quá trình tàn nhẫn huyết tinh đến cực điểm, mà cái kia bộ lạc bởi vì cung phụng thần thập phần bạo lực, bộ lạc cũng thích quấy nhiều những bộ lạc khác, có thể nói là thần ghê quỷ ghét. Đóa Diêm rất sợ cái này đại địa chủ thần cũng là như vậy một vị thần, song song ngược lại là không biết Đóa Diêm ý tưởng, nàng suy nghĩ một chút, quyết định tế tự cái gì vẫn là làm đơn giản điểm đi. Đại địa chủ thần là một cái thập phần từ bi chủ thần, hắn cung phụng yêu cầu cũng rất đơn giản, đem bộ lạc tốt nhất con mồi dâng có thể, không cần cưỡng cầu cái khác cống phẩm. Song song lời nói rơi xuống khẩu, Đóa Diêm liền nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo vị này đại địa chủ thần là một vị thập phần nhân từ thần, đối cống phẩm yêu cầu như thế rộng rãi. Xác định đối đại địa chủ thần cống phẩm nên như thế nào chuẩn bị, Đóa Diêm liền lôi kéo Thị Lực cùng Đồ Nhã ra ngoài chuẩn bị đi, lưu lại Tắt Lan làm bạn song song. Bên ngoài khó được náo nhiệt một lần, mặc dù mình không thế nào thích náo nhiệt, được song song cũng không muốn tính tình cũng bởi vì tuổi trẻ mà có điểm khiêu thoát mâu thân chỉ có thể cùng nàng lưu lại trong sân đậu. Nghĩ đến đây song song đối Tắt Lan nói, A Nương, bên ngoài nghe vào thai hảo náo nhiệt, không bằng A Nương bồi song song ra ngoài chơi một hồi, nhìn xem hay không có cái gì có thể giúp thượng mang địa phương. Tắt Lan vốn là tâm ngứa một chút muốn đi ra ngoài, nay song song nói như vậy, Tắt Lan lập tức liền gật đầu đáp ứng, song song cùng Tắt Lan ra khỏi núi động. Bên ngoài là một mảnh cực kỳ náo nhiệt trường hợp. Đóa Diêm cùng Thị Lực thì là quỳ trên mặt đất, thập phần kiền thành cảm tạ đại địa chủ thần chiếu cố bọn họ Ngân Hổ tộc, ban cho đại vu cùng Ngân Hổ tộc. Hai người quỳ lạy thành tâm thành ý, cảm kích phát ra từ phế phủ, mặc dù ở này lúc trước, bọn họ căn bản không biết còn có đại địa chủ thần cái này thần. Bất quá không quan trọng đây, thú nhân thế giới thần chi khắp nơi, từng cái bộ lạc đều cung phụng có chính mình thần. Này đó thần có chính là các thú nhân phán đoán ra tới, có chính là đại vu khai thông thiên địa biết được, tuy rằng không biết tất cả thật giả, nhưng thú nhân thế giới thần thật là mọc lên như nấm. Cảm tạ qua đại địa chủ thần sau, Đóa Diêm cùng Thị Lực liền bắt đầu thương lượng trong bộ lạc nên như hà cung phụng cái này đại địa chủ thần. Còn có lúc trước đại vu tại khi chỗ cung phụng thần cũng muốn hủy bỏ, nếu vị này thần không có ở tiếp tục chiếu cố bộ lạc hàng xuống đại vu, đây liền đại biểu thần bỏ qua Ngân Hổ tộc. Bọn họ tự nhiên cũng không cần cung phụng. Huống chi có mới chủ thần cần cung phụng, bộ lạc cũng đẳng không ra tinh lực tại cung phụng một vị khác thần.